Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 151, hữu tình nghĩa càng đậm. Tướng quân mọi cử động mang theo không thể kháng cự cảm giác. Cho dù hôm nay Kiều Vũ Thần đứng tại tướng quân bên người, đều rất khó khiến cho những người khác chú ý. Tướng quân nhìn lướt qua đám người, sau đó mở miệng nói ra. Mọi người yên lặng một chút, ta có một việc muốn tuyên bố, trong đám người thần Tân Ý cùng Sở Tinh Hải đã ở liệt. Tướng quân nhìn về phía thần Tân Ý phương hướng, mở miệng tiếp tục nói, thần huynh đệ, kính xin tiến lên đây. Thần Tân Ý có chút kỳ quái tướng quân vì sao phải gọi mình đến phía trước. Bất quá hắn cũng không có cự tuyệt, người ta chỉ là lại để cho trên mình trước. Chính mình không có lý do gì lùi bước. Đối với nhìn quen sóng to gió lớn thần Tân Ý mà nói, cái này tính toán cái gì? Theo thần Tân Ý từng bước một đi đến đây, ánh mắt của mọi người đều theo sau thần Tân Ý. Bọn hắn cũng không biết tướng quân vì cái gì gọi thần Tân Ý đi ra. Đãi thần Tân Ý đứng lại rồi, tướng quân lúc này mới kéo qua Kiều Vũ Thần, sau đó mở ra to cuống họng nói ra, hôm nay, ta muốn cùng Kiều huynh đệ còn có thần huynh đệ kết làm khác họ huynh đệ. Kính xin mọi người ở chỗ này làm chứng, nghe được muốn kết làm huynh đệ, thần Tân Ý hay là kinh ngạc một chút, hắn thật không ngờ sẽ là chuyện như vậy, tuy nhiên hắn từ trong tâm ra ngoài đều là sẽ không cự tuyệt. Nhưng vẫn là dọa hắn nhảy dựng. Cái này không chỉ có riêng là thần Tân Ý nhận lấy kinh hãi. Người ở chỗ này đều nhận lấy kinh hãi. Kết bái loại chuyện này không phải là không có bái kiến. Chỉ là tại hôm nay cái này tận thế bên trong, thật đúng là chưa từng gặp qua. Tại tận thế còn sống đều rất khó khăn. Ai có thể đủ tin tưởng loại này cái gọi là anh em kết nghĩa tình. Thế nhưng mà Kiều Vũ Thần, tướng quân, thần Tân Ý là tin tưởng, bọn họ đều là cái loại này nói một là một người. Một khi kết bái, cái kia tuyệt đối sẽ không có phản bội loại chuyện này phát sinh. Đương nhiên thế sự không có tuyệt đối, chỉ có thể lưu cho thời gian đến khảo nghiệm. Kết bái nghi thức rất đơn giản, được sự giúp đỡ của mọi người, làm mấy bàn lớn đi ra, trên mặt bàn trải lên vải đỏ, một cái lư hương. Còn có một thanh hương, cũng không biết là từ đâu tìm ra, dù sao cũng có thể dùng. Trên mặt bàn bày đặt chính là cái thanh kia thanh long yển nguyệt đao. Cái này tự nhiên là có chút ít tượng trưng ý nghĩa. Càng có một điểm tựu là cây đao này thế nhưng mà có linh tính. Mấy cái chén đĩa, chứa hoa quả, dị thú thịt, đồ ăn, một bên còn để đó mấy bát rượu. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Kiều Vũ Thần, tướng quân, thần Tân Ý cũng đã đi tới. Ba người quay mắt về phía bàn thờ. Ngô Nghị Toán cho ba người phân biệt đưa qua ba trụ hương. Trong tay bưng hương, tướng quân mở miệng nói ra. Thần huynh đệ, rất cảm tạ ngươi dẫn tiến, mới khiến cho ta gặp được Kiều huynh đệ. Thần Tân Ý lộ ra mỉm cười. Tướng quân khách khí. Đây cũng là duyên phận. Tướng quân cười lên ha ha. Ha ha ha ha, tốt. Tốt một cái duyên phận. Nguyên bản ba người chúng ta thuộc ta tuổi lớn nhất. Hôm nay ta chỉ muốn cùng theo Kiều huynh đệ tả hữu. Cái này đại ca vị trí ta muốn cho Kiều huynh đệ. Thần huynh đệ cảm thấy như thế nào? Thần Tân Ý hơi sững sờ. Hắn thật không ngờ tướng quân sẽ như thế nói. Chỉ là hắn đối với cái này cái cũng không có cái gì tốt chú ý. Cười gật đầu đồng ý tướng quân ý kiến. Kiều Vũ Thần vội vàng khoát tay nói ra. Cái này không thể được. Đã kết bái rồi. Cái kia tự nhiên dựa theo tuổi đến sắp xếp rồi. Cho dù không theo như tuổi đến sắp xếp, tình hình thực tế lực mà nói, ta cũng không thể làm đại ca a hát. Tướng quân sảng khoái nói. Ai cái này cũng khó mà nói, tuổi không coi vào đâu, đạt người vi sư đạo lý mọi người đều biết, chỉ bằng Kiều huynh đệ bổn sự, đang tại cái đại ca một điểm vấn đề không có, cho dù không dựa theo tuổi, dựa theo thực lực mà nói, Kiều huynh đệ cũng không cần quá khiêm tốn. Hôm nay hai chúng ta tuy nhiên thực lực cường một ít, thế nhưng mà Kiều huynh đệ ngươi có tiềm lực a, đợi một thời gian, thực lực nhất định sẽ tại chúng ta phía trên, cũng không thể chúng ta ngày sau lại sửa a. Cho nên ta cảm thấy được Kiều huynh đệ làm đại ca thích hợp nhất. Tướng quân một phen nói thẳng, Kiều Vũ Thần không có lời nói rồi. Kiều Vũ Thần trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách, tướng quân nói rất hay có đạo lý a. Ta như thế nào cảm giác mình có chút không phản bác được. Một bên Thần Tân Ý cũng cười nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Tướng quân nói rất có lý, Kiều huynh đệ làm đại ca, ta cũng phục, chứng kiến hai người cũng như này, Kiều Vũ Thần cũng thật sự là không có cách nào rồi. Đành phải gật gật đầu nhận lời xuống dưới. Sau đó thân là đại ca Kiều Vũ Thần tự nhiên muốn dẫn đầu tuyên thệ. Thiên ân hậu thổ, quan đao có linh, hôm nay ta Kiều Vũ Thần cùng Tống Đào, Thần Tân Ý tại cái này tận thế bên trong kết làm khác họ huynh đệ. Vô luận phồn vinh hưng thịnh cũng hoặc sinh tử trốn chết, tất cả đều cộng đồng tiến thối. Vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống, sẽ không tiếc, tuy không phải cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh, chỉ mong quãng đời còn lại có huynh đệ làm bạn, có cừu oán huynh đệ giúp ngươi báo, có ân huynh đệ giúp ngươi còn. Nếu làm trái lời thề này, tất nhiên tại tận thế bên trong biến thành cái xác không hồn, thụ vạn người phanh thây xé xác. Kiều Vũ Thần đầu lĩnh đọc lên lời thề có một phong cách riêng, nhưng là tại tướng quân cùng Thần Tân Ý trong tay nghe tới nhưng lại thật tình. Tận thế bên trong, báo thù cũng tốt, chống cự dị sinh vật cũng tốt, ai cũng nói không tốt cái gì thời điểm tự chết rồi. Cái gọi là cùng năm cùng tháng đồng nhất chết, rất không sự thật, mà Kiều Vũ Thần ở chỗ này từ bỏ lời thề nhưng lại làm cho bọn họ biến thành không giống với. Cho dù ai chết rồi, người còn sống sót tất nhiên sẽ giúp đỡ huynh đệ hoàn thành nguyện vọng. Cho đến chết đi, mà ở tận thế bên trong biến thành cái xác không hồn, không thể nghi ngờ là sống không bằng chết. Hơn nữa ai nguyện ý trở thành zombie, huống chi còn chịu lấy phanh thây xé xác. Tuy nhiên là lời thề, thế nhưng mà bọn hắn đối với chính là thanh long yển nguyệt đao. Bọn họ cũng đều biết cây đao này là có linh tính. Huống hồ tại tận thế, ha ha, không có gì không có khả năng. Tướng quân cùng Thần Tân Ý liếc nhìn nhau, sau đó hai người tất cả đều thề, thiên ân hậu thổ, quan đao có linh, hôm nay ta Tống Đào cùng Kiều Vũ Thần, Thần Tân Ý tại cái này tận thế bên trong kết làm khác họ huynh đệ. Vô luận, thiên ân hậu thổ, quan đao có linh, hôm nay ta Thần Tân Ý tại Kiều Vũ Thần, Tống Đào tại cái này tận thế bên trong kết làm khác họ huynh đệ. Vô luận, ba người tuyên thệ hoàn tất, đối với trên bàn thanh long yển nguyệt đao đã bái ba bái. Tại lư hương trung chen vào hương, sau đó ba người tiêu diệt trong chén rượu bèn nhìn nhau cười. Đại ca, nhị ca, Thần Tân Ý chắp tay kêu lên. Vốn là không ngắn tóc phiêu giật lấy, rất có một phen hiệp cốt nhu tình. Đại ca, tam đệ, Tống Đào đồng dạng chắp tay. Hôm nay to lớn dáng người, tăng thêm vung đi thịt mỡ biến thành như đao gọt giống như tuấn lãng khuôn mặt, lại để cho Tống Đào tăng thêm một phần lý tưởng hào hùng. Nhị đệ, tam đệ, Kiều Vũ Thần đồng dạng đối với hai người kêu lên. Kiều Vũ Thần nguyên vốn là trắng nõn vô cùng, làn da phấn nộn như là con mới sinh, một thân trang phục bình thường, hơi tóc dài ở phía sau chát thượng một đoạn, hai bên rơi là tả tóc cắt ngang trán theo gió phiêu giật, rất có thời cổ hậu thư sinh luận thiên hạ khí thế. Tuy nhiên rất nhiều người cảm thấy tại đây tận thế, Kiều Vũ Thần nhỏ như vậy mặt trắng khẳng định chết sớm. Nhưng là Du Dương Thành tất cả mọi người sẽ không như vậy cảm thấy. Không có được chứng kiến Kiều Vũ Thần thủ đoạn người mới sẽ cho rằng như thế. Kiều Vũ Thần năng lực không phải là người nào đều có thể kiến thức đến. Đương nhiên, Kiều Vũ Thần chính mình cũng không biết là chính mình có bao nhiêu năng lực. Nếu không có hệ thống trợ giúp, giờ phút này hắn có lẽ vẫn còn dưới mặt đất trong kho hàng, chính là cái kia dưới mặt đất trong phòng chờ chết. Ngô Nghị Toán ở một bên nhìn xem, trong miệng lẩm bẩm, cổ có Lưu Quan Trương Đào Viên ba kết nghĩa, hiện có Kiều Tống Thần Du Dương xưng huynh đệ, đẹp quá thay, đẹp quá thay. Người chung quanh nghe được đều ha ha cười ha ha. Kiều Vũ Thần ba người đồng dạng cũng là ha ha nở nụ cười. Theo hậu tướng quân xoay người lại, đối với Ngô Nghị Toàn vẫy vẫy tay. Lão Ngô, quay đầu lại, ngươi đem chúng ta sở hữu tất cả vật tư cùng zombie tinh thể tất cả đều tập hợp mà. Bắt đầu, để vào Du Dương thành nhà kho, lại để cho đại tẩu thống nhất làm phân phối. Một tiếng này đại tẩu nói ra, cách đó không xa Từ Hoa nghe xong cảm giác là lạ. Lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành đỏ bừng, thế nhưng mà mình cũng không dám nói tiếp. Kiều Vũ Thần nhìn xem Từ Hoa bộ dáng chỉ là cười, cũng không có nói chuyện. Trước khi tướng quân bọn hắn cũng chỉnh hợp một ít vật tư, bất quá không có toàn bộ chỉnh hợp đi ra. Hôm nay hắn đã cùng Kiều Vũ Thần kết bái rồi, cái kia tự nhiên muốn lại để cho người một nhà cùng vật tư tiến hành thống nhất điều phối. Ngô Nghị Toán tự nhiên sẽ không vi phạm tướng quân ý nguyện. Đối với hắn như vậy đám bọn họ mà nói cũng là chuyện tốt. Thần Tân Ý thì là đối với Sở Tinh Hải vẫy vẫy tay. Sở Tinh Hải cười hì hì chạy tới, không đợi Thần Tân Ý mở miệng, Sở Tinh Hải cũng đã quỳ xuống bái hạ thân nói ra, Tinh Hải bái kiến hai vị sư bá. Đẩy ra sương mù, dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.